Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, đã từng hải quân thiếu tướng. Cơm tới, hải quân binh lính tới đưa cơm, bỏ xuống một chén cơm, cháo không có một cái, bọn họ giống như là bố thí một dạng, ánh mắt kia, tặc chán ghét, nhưng bọn họ không có lựa chọn, rất nhiều hải tặc chen lấn cướp lấy ăn cơm. Cũng có một chút hải tặc không chút hoang mang đi ăn. Hải tặc danh dự không sẽ bởi vì một chén cơm mà cúi đầu. Hải quân binh lính bỏ chạy. Kuma bưng lên chén cơm, chậm chạp ăn cơm. Danh dự, cốt khí đều không phải là sự tình. Miễn là còn sống, hết thảy đều sẽ trở nên tốt đẹp. Thức ăn khó ăn, so heo thiêu nước còn khó hơn ăn. Mùi thay đổi chua. Hột cơm cứng rắn, Kuma ăn một cái, mày nhíu lại xuống, chiếc thứ hai, cái thứ ba, một chén cơm rất mau ăn xong, không có lựa chọn, không có đến kén chọn, muốn ăn cơm, thân thể muốn bổ sung năng lượng, không thể bởi vì chê mà xin lỗi thân thể của mình. Một cái vĩ nhân nói qua, thân thể là cách mạng tiền vốn, cơm chưa cứ như vậy không có, không đủ ăn. Vô cùng chi một no cũng không có. Đây là hải quân binh lính theo dõi tốt lượng cơm. Không cho nhiều, cũng không ít. Không chết đói người là được rồi. Muốn ăn nhiều một chút, không quá có thể. Có lúc, thậm chí không có có cơm ăn. Chỉ là một ngày, Kuma cảm giác sau này sinh hoạt có thể phải rất bi thảm. Tương lai 10 ngày, sinh hoạt không có cải thiện. Thậm chí so với cái này bữa còn thảm hơn. Kuma nhìn chung quanh nhà tù, không ngừng có người chết đi, chết oan uổng hoặc là chết đang đói bụng trên, có không chịu nổi ngột ngạt, đen nhánh chèn ép, lựa chọn tử vong. Hải quân binh lính chuyện thường ngày ở huyện, mang thi thể ra đi chôn, người chết nhiều, cũng vui vẻ an tĩnh, đào thải hết một chút không dùng người, còn lại đều là nghị lực người. Cái kia hải quân vẫn còn sống, tinh thần sáng láng. Không nghĩ ra hắn là sao như thế. Kuma nghĩ rất lâu, không có biết rõ câu trả lời. Ngồi ở trong góc, ngồi xếp bằng, bảo thủ đan điền, tiến vào sâu tầng thứ minh tưởng. Không cách nào đúc luyện thân hình. Như vậy tu luyện Haki quan sát, hải lâu thạch khả năng phong ấn năng lực. Nhưng không cách nào phong ấn tư tưởng. Cũng không thể khiến Kuma không nhúc nhích. Suy nghĩ tiến vào sâu tầng thứ minh tưởng. Haki quan sát khuếch tán, nhắm lấy con mắt hải quân, đột nhiên trợn mở con mắt, mèo Kuma liếc mắt, tươi cười nở rộ, Haki sao, chậm rãi nhắm lại con mắt, tiếp tục ngủ, Haki quan sát khuếch tán, bao phủ chung quanh, Kuma quan sát được còn lại nhà tù, bên trong phạm nhân, có cảm ứng được Kuma Haki, đầu xạ một cái lạnh lùng ánh mắt, có là không có. Nhưng thân thể làm ra phản ứng, phát hiện là mình lo ngại, mau ngủ, hào ô, sói tru âm thanh, truyền tới Kuma bên tai, tinh thần rung một cái, mau mau gia tăng cường độ, khuếch tán ra, ở phía xa, Kuma tìm tới tiếng kêu chủ nhân, là một đám lang, những thứ này lang tàn bạo, nhe răng trợn mắt, phảng phất cảm nhận được nguy hiểm, nhìn chằm chằm hư không, không ngừng gầm nhẹ. Quân lang, hải quân cố ý chăn nuôi lang, phòng ngừa có phạm nhân thoát đi. Một khi xuất hiện, những phạm nhân kia sẽ trở thành những thứ này quân lang thức ăn. Cái này tăng thêm độ khó. Vừa đi ra ngoài, cũng sẽ bị phát hiện. Kuma thu hồi Haki, trợn mở con mắt, kiến trúc chung quanh. Hắn đại khái rõ ràng, nghĩ muốn trốn khỏi, tựa hồ không quá có thể. Trừ phi là, xem ra. Chỉ có thể chờ đợi người nào đó đi vào. Sau đó, lại qua một ngày, đây là Kuma trong tù ngày thứ 11. Trước mặt 10 ngày, gió êm sóng lặng, trừ mỗi ngày tới cho thức ăn hải quân binh lính. Không có những người khác đi vào. Kuma cũng vui vẻ thanh tịnh. Những ngày gần đây, hắn đều tại tu luyện Haki. Haki vũ trang, vẫn là không thu hoạch được gì. Không có có người chuyên hướng dẫn. Không có phương pháp tu luyện, y theo dựa vào chính mình mù đoán, rất khó. Kuma đã thử, lợi dụng tech cai, từ đó phát triển đi ra. lĩnh ngộ Haki vũ trang. Sự thực là hắn nghĩ quá hoàn mỹ. Hiện thực tàn khốc, đánh hắn một cái tát. Thanh tỉnh, cũng bắt đầu trực diện sinh hoạt. Nếu lĩnh ngộ không, Kuma không sẽ ở cùng một cái vấn đề quấn quýt rất lâu. Đem tất cả thời gian, đều đặt ở Haki quan sát tu luyện, cùng với sinh mạng trả lại. Haki quan sát tu luyện tới cực hạn, có thể sinh ra siêu cường năng lực, biết trước tương lai, đây là Kuma mục tiêu. Đây không phải là vọng tưởng, có người thành công, sinh mạng trả lại, Kuma cũng phải tu luyện tới cực hạn. Thử một chút, đến lúc đó, hắn và Kaido so sánh, ai mạnh hơn, những thứ này là chôn ở hùng tâm đáy mục tiêu. Nếu đi tới, liền muốn biết một chút về cái thời đại này kinh khủng nhất nhân lực lượng. Dù là thua, thất bại, chết, hắn cũng không oán không hối. Haki tu luyện rất nhanh xong, trợn mở con mắt, đã đến giờ ăn cơm. Hôm nay cơm, như cũ như vậy, Kuma không có kén chọn. Ăn mấy ngày, cũng liền thói quen. Hắn lúc ăn cơm sau khi phát hiện hải quân xít tới gần, tựa hồ có lời tự nhủ. Tiểu tử, ngươi còn không hề từ bỏ. Kuma lắc đầu một cái, buông tha, buồn cười, ta nhưng là bạo quân. Ta trong tự điển cho tới bây giờ không có buông tha. Thực lực không đủ mạnh. Có thể, ta đúc luyện, trở nên mạnh hơn, bị khốn trụ, không ra được. Vậy bọn ta đợi, chờ đến cơ hội tới gần. Không cách nào tu luyện. Ta cũng các loại, chờ đến ta tìm tới biện pháp. Ta cũng không tin, ta sẽ một mực thất bại. Tiểu tử, vô dụng, buông tha đi, muốn từ nơi này chạy đi. Nói vớ vẩn, người này là tới tiến công ta. Hùng tâm đúng trọng tâm định, kiên định những lời này. Impel Down, lại danh biển sâu đại ngục giam. Biển sâu hai chữ, người biết chưa? Nói cách khác tòa này ngục giam là xây dựng dưới đáy biển sâu bên trong. Càng hướng xuống mặt, càng đáy biển, người muốn chạy đi, liền muốn từng tầng một đi lên. Người biết phía trên trấn thủ người là ai chăng? Magellan, độc long Magellan, thực lực có thể so với đại tướng. Người cảm thấy lấy thực lực ngươi, có thể là hắn đối thủ sao? Impel Down thự trưởng độc long Magellan, phó thự trưởng Hannibal, còn lại ngục giam trưởng không cần nhiều giới thiệu. Không có mấy người là dễ đối phó. Đối với thực lực mình có tự tin người, một khi đụng phải Magellan, cũng không đủ xem. Đây chính là đoàn diệt qua băng hải tặc dâu đen nam nhân. Kinh khủng như vậy một tôn đại Phật trấn áp, ai có thể đi ra ngoài? Người sợ, sợ, đùa, ta biết sợ sao? Lão tử biết sợ Magellan. Hải quân tựa như trên chảo nóng châu chấu, hoạt bát, lớn tiếng kêu lên, vậy ngươi kích động cái gì? Ta, chấm ngoặc kép, hắn nghĩ phải phản bác sau đó cúi đầu. Hắn là sợ, người khác, có lẽ có biện pháp đối phó. Có thể Magellan, hoàn toàn không giải. Những người khác không biết Magellan lợi hại. Hắn chính là biết rõ. Nhiều ít cường hãn hải tặc chạy đi. Kết quả đây, đều bị Magellan trấn áp. Phần lớn bị độc chết. Impel Down bên trong, giết chết người, có thể sẽ không thụ đến bất kỳ trừng phạt nào. Chết thì chết, người đã sợ, cũng không cần tới làm ồn ta. Cơm nước xong, Kuma không có ý định lý tới cái này hải quân. Hắn đã mất cuối cùng giữ vững. Đối với, đúng, vận mệnh cúi đầu, thứ người như vậy, cả đời đều sẽ bị nhốt ở chỗ này. Cho đến tử vong, hắn có thể không muốn một mực ngồi xổm ở chỗ này. Hắn còn tuổi trẻ, hắn còn không có thấy được thế giới bên ngoài mỹ lệ. Còn rất nhiều sự tình muốn làm. Hắn không nhận mệnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.